and then you're done. Đấu La Đại Lục phần 4, Trung Cực Đấu La, tập 302, Kinh Lôi Quả. Chẳng lẽ liền là cái kia viên hành tinh chết sấm sét? Cho dù là siêu thần cấp cường giả đi tới đều có sinh mệnh nhân vật nguy hiểm, được vinh dự chúng ta Long Mã tinh hệ đệ nhất tử vong tinh thể, có thể cùng Bạch Hoài tinh so sánh kinh khủng tồn tại. Cũng cơ hồ là đã biết trong vũ trụ một cái duy nhất độc nhất vô nhị tồn tại. Ít nhất tại chúng ta chỗ tìm kiếm đến tinh hệ bên trong, kinh lôi tinh loại tồn tại này cũng chỉ có một cái. Chẳng lẽ nói là Long tộc cường giả đã từng đặt chân qua cái kia căn bản là không có cách sinh tồn địa phương. Kinh lôi tinh. Lam Hiền Vũ thần thức cảm thụ được những âm thanh này lời giải thích. Trong lòng cũng không khỏi hết sức hiếu kỳ. Một cái trải rộng lôi đình tinh cầu. Cái kia trong đó lôi đình cùng thiên địa lôi kiếp so sánh lại là cái gì tình huống? Không sai, đại gia đã đoán được, liền là kinh lôi tinh. Trước mắt này miếng trái cây, liền là sinh ra từ tại kinh lôi tinh. Thẳng thắn nói, coi như là chúng ta này chút long kỵ sĩ, tại kinh lôi tinh bên trên cũng chỉ có thể ngắn ngủi dừng lại, nhất định phải rời đi, bằng không mà nói, liền sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đó. Mà nơi đó cũng đồng dạng thích hợp đỉnh cấp cường giả thí luyện. Mà đã trải qua nhiều năm như vậy, chúng ta nhiều lần tìm kiếm kinh lôi tinh tình huống dưới, tại trên đó mới phát hiện hai loại sinh vật, trước mặt này một viên, liền là bên trong một cái. Chúng ta xưng là kinh lôi quả. Này kinh lôi quả đến tột cùng tại kinh lôi tinh dựng dục bao nhiêu năm, không có người nào có thể biết. Nhưng làm chúng ta gỡ xuống này miếng kinh lôi quả thời điểm, lại tại kinh lôi tinh bên trên tạo thành trời đất sụp đổ cục diện. Chúng ta có thể cảm nhận được là, tại đây miếng kinh lôi quả bên trong, ẩn chứa cực kỳ khủng bố lôi đình năng lượng, thậm chí còn muốn siêu việt thất thải thiên địa kiếp tồn tại. Dạng này một viên trái cây, nói nó là thần khí kỳ thật đều không quá phận. Có thể nó lại vẫn cứ lại có còn sống đặc tính. Tại thu hoạch được này miếng kinh lôi quả về sau, chúng ta đã trải qua thời gian dài nghiên cứu. Đi qua nghiên cứu chúng ta phát hiện, kinh lôi quả ẩn chứa lôi đình năng lượng vô cùng bá đạo. Như thường dùng hẳn là không thể nào. Bằng không, coi như là chúng ta long tộc thân thể cũng ngăn cản không nổi. Nhưng nó ẩn chứa lôi đình năng lượng lại cực kỳ thuần túy, có chuẩn bị siêu cường hủy diệt tính lực phá hoại. Như thế nào dùng nó, đồng thời nó sẽ mang đến như thế nào trợ giúp. Chúng ta trước mắt cũng không rõ ràng. Nhưng lại tơ không ảnh hưởng chút nào nó là chúng ta đã phát hiện thiên tài địa bảo bên trong cấp cao nhất mấy loại một trong. Hắn năng lượng ẩn chứa cường độ, đã siêu việt tưởng tượng của chúng ta. Cho nên, chúng ta kiến nghị, mong muốn vỗ xuống nó, tốt nhất là ủng có thần cấp trở lên thực lực, bằng không căn bản đều mang không đi nó. Mà mong muốn nếm thử dùng nó. Như vậy, siêu thần cấp cường giả lại nếm thử đi. Nếu quả như thật có thể hấp thu năng lượng của nó, nói không chừng, liền sẽ có kỳ tích phát sinh, thu hoạch được một thân thông thiên tu vi. Lam Hiền Vũ đang nghe Lý Tĩnh Di giảng thuật thời điểm, vô ý ở giữa đột nhiên trong lòng hơi động, bởi vì hắn phát hiện, tại thiên long thủ tọa trên mặt, đúng là lóe lên một vệt vẻ kiêng dè. Không sai, này kinh lôi quả bên trong năng lượng ẩn chứa nhất định là cực kỳ đáng sợ, có thể là, này phần năng lượng, coi như là thiên long thủ tọa đều không dám hấp thu à. Cuối cùng là như thế nào tồn tại? Hắn thật sự là kìm nén không được trong lòng tò mò, thần thức lặng yên tới gần thiên long thủ tọa. Thiên long thủ tọa tu vi bực nào, trước tiên cũng cảm giác được, quay đầu hướng hắn nhìn bên này tới. Lam Hiền Vũ thần thức gợn sóng, đem nghi ngờ của mình hỏi lên, thủ tọa, này kinh lôi quả thật có khả năng dùng sao? Thiên long thủ tọa nói, có phải hay không có thể dùng, ta cũng không thể kết luận. Nhưng dựa theo chúng ta chỗ tìm kiếm lý luận đến xem, nó nội bộ tương dịch đúng là thiên tài địa bảo, ẩn chứa cực kỳ năng lượng khổng lồ. Nhưng này lôi đình uy năng thật sự là quá cường hãn, có siêu cường phá hư tính, còn có phai mở sinh cơ đặc tính. Nếu như ta trẻ lại cái 1000 tuổi, ta có thể sẽ thử một chút. Mà bây giờ, ta liền không thế nào dám động. Ngươi còn trẻ, nếu như ngươi có thể tu luyện tới siêu thần cấp, cũng là có thể thử một chút. Dù sao ngươi trải qua cửu thải thiên kiếp tẩy lễ, đối với lôi đình kháng tính vô cùng cao. Nhưng cụ thể này kinh lôi quả có tác dụng gì, kỳ thật chúng ta cũng không biết. Nhưng hắn toàn thể chỗ năng lượng ẩn chứa, thật là đáng sợ. Ta hiểu được, tạ ơn thủ tọa. Lam Hiền Vũ trực tiếp từ bỏ trong lòng mình tưởng niệm. Liền thiên long thủ tọa đều nói này kinh lôi quả bên trong năng lượng ẩn chứa đáng sợ, đó là hắn có thể nếm thử sao? Nếm thử liền là muốn chết à. Cho nên Lý Tĩnh Di nói không sai, chỉ có siêu thần cấp cường giả mới có nếm thử dùng cái đồ chơi này khả năng. Phía dưới bắt đầu đấu giá, giá khởi đầu 50 vạn thiên long tinh tệ. Mỗi lần tăng giá không thua kém 1 vạn. Lý Tĩnh Di cấp ra giá khởi đầu. Không hề nghi ngờ. Cái này đỉnh cấp thiên tài địa bảo tựa như hôm qua có vấn đề thần khí. ai nấy đều thấy được nó là tuyệt đối đồ tốt. Có thể là, cái đồ chơi này kỳ thật căn bản không biết là dùng để làm gì. Mua về, rất có thể tựa như là mua một viên bom hẹn giờ, giống như, nếu là khống chế không tốt lại nổ tung. Như thế một quả lớn lôi, ai dám tùy tiện ăn. Này chút các tộc đại biểu cũng không phải người ngu, này kinh lôi quả nếu quả như thật có chỗ tốt, có thể dùng. Long tộc làm sao không chính mình dùng, mà là lấy ra đấu giá, ít nhất đại biểu cho bọn hắn không có nắm bắt đi. Cho nên, làm Lý Tĩnh Di tuyên bố đấu giá sau khi bắt đầu, lại là có chút tẻ ngắt. Dù sao 50 vạn thiên long tinh tệ đâu, này đều tương đương với một kiện thần khí. Lý Tĩnh Di mắt thấy phía dưới không có động tĩnh, tiếp tục nói, kinh lôi quả bên trong năng lượng ẩn chứa, căn cứ chúng ta khảo thí, đã siêu việt thần khí cấp bậc, chỉ có trong truyền thuyết siêu thần khí mới có thể tới bằng được. Đây cũng là nó giá khởi đầu cao nguyên nhân. Nếu như nó công hiệu là đã rõ ràng biết đến, chỉ sợ nó liền là bảo vật vô giá, càng sẽ không xuất hiện trên đấu giá hội. Cho nên, 50 vạn thiên long tinh tệ giá khởi đầu cũng không quý. Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ, ta có một vấn đề muốn hỏi. Đúng lúc này, Thiên Hòa thủ tướng theo chính mình trong rạp đi ra. Hai ngày này đấu giá, hắn có thể nói là xuất tận đầu ngọn gió, mặc dù cũng có mong muốn mà không thể đồ vật đến tay, nhưng chân chính tiêu tiền đệ nhất đại lão liền là vị này. Thủ tướng xin hỏi. Lý Tĩnh Di mặt mỉm cười nói. Thiên Hòa thủ tướng nói, ta muốn hỏi chính là, này miếng kinh lôi quả chỉ có thể là siêu thần cấp có khả năng nếm thử dùng. Vậy đối siêu thần cấp cường giả có phải hay không có nguy hiểm tính mạng? Lý Tĩnh Di chần chờ một chút, nói, cái này vô pháp khẳng định. Nhưng tính nguy hiểm khẳng định là có. Thiên Hòa thủ tướng cau mày nói, siêu thần cấp cường giả mỗi một vị đều là một đời thiên kiêu, đều là các tộc trụ cột vững vàng. Vì có khả năng lấy được chỗ tốt đi nếm thử có khả năng tạo thành to lớn bị thương thiên tài địa bảo, khả năng này bản thân cũng rất nhỏ. Này kinh lôi quả, chỉ sợ không tốt dùng a. Trên thực tế cũng quả thật là như thế, thật vất vả tu luyện tới siêu thần cấp, cái kia liền đã đứng ở toàn bộ Long Mã Liên Bang đỉnh. Dạng này cấp bậc cường giả đều là đã trải qua không biết bao nhiêu nỗ lực mới có thực lực như vậy. Mạo muội dùng một cái căn bản không biết hiệu quả thực sự là cái gì đồ vật, kết quả cuối cùng có khả năng dẫn đến chính mình thân tử đạo tiêu. Đây chỉ có đồ đần mới có thể làm đi. Kinh lôi quả có thể lấy ra, kỳ thật liền đã chứng minh rất nhiều vấn đề, mà lại, thứ này còn có duy nhất tính. Cho đến trước mắt, cũng chỉ ra như thế một khỏa, liền thí nghiệm cơ hội đều không có. Thiên Hòa thủ tướng lắc đầu, yên lặng trở về chính mình bao xương đi, cũng không có muốn ý ra giá. Lý Tĩnh Di lông mày cau lại, nàng cũng có chút bất đắc dĩ, vốn là dự định bằng vào kinh lôi quả kinh người thị giác hiệu quả, nắm thứ này bán đấu giá ra. Cái đồ chơi này cất giữ dâng lên cũng hết sức phiền toái, nếu như không có vòng bảo hộ, kinh lôi quả phá hư tính cực kỳ đáng sợ. Sẽ lệnh hết thảy chung quanh đụng phải hủy diệt lôi đình tẩy lễ. 50 vạn thiên long tinh tệ, giá cả lại là như thế cao, không người hỏi thăm cũng là tình huống bình thường. Chủ thượng, mua. Đây là lôi chi nguyên A. Tâm bảo thú có chút thanh âm vội vàng đúng lúc này tại Lam Hiên Vũ trong đầu vang lên. A, lôi chi nguyên. Đó là cái gì? Lam Hiên Vũ nghi ngờ ở trong lòng hướng tâm bảo thú hỏi. Tâm bảo thú nói, bởi vì có vòng bảo hộ kia ngăn cách, ta vừa cảm giác được. Lại là lôi chi nguyên, thật là đáng sợ, thế mà thật sự có cái đồ chơi này. Chủ thượng, cái gọi là lôi chi nguyên, liền là lôi đỉnh tinh hoa ngưng tụ mà thành nguồn suối, đồng thời đã đản sinh ra ý thức của mình. Cái đồ chơi này còn có cái xưng hào, liền là nguyên tố chi mẫu. Nói cách khác, này lôi chi nguyên là hết thảy lôi nguyên tố cơ sở. Lại nói một cái ngài liền hiểu, không chi trùng là thuộc tính không gian nguyên tố chi mẫu. Cùng này lôi chi nguyên, xem như cùng loại hình đồ vật. Chỉ bất quá, này lôi chi nguyên bản thân quá mức bá đạo. Bọn hắn căn bản cũng không biết dùng như thế nào. Này căn bản không phải cái gì trái cây. Chẳng qua là cực độ áp xúc lôi đình cuối cùng biến thành sinh mạng thể, có được chính mình sinh mệnh ý thức thôi. Lam Hiền Vũ nói, cái kia làm sao có thể cùng nó câu thông sao? Thứ này trước kia cũng là thuộc về Long Tộc. Không phải. Lôi chi nguyên muốn so không chi trùng bá đạo nhiều, không phải thuộc về nguyên lai chúng ta cái kia thần giới. Nhưng ngài ở kiếp trước thời điểm lại đã từng nói, nếu như có thể tìm tới lôi chi nguyên, dùng tới làm thần giới thần phạt, đó là không thể tốt hơn sự tình. Thứ này chân chính dùng pháp không phải ăn. Đừng nói siêu thần cấp cường giả, coi như là thần vương ăn, không chết cũng muốn ném nửa cái mạng. Hẳn là dùng nó tới luyện chế vũ khí, mới là biện pháp tốt nhất. Về sau ngài nếu có thể khôi phục lại siêu thần cấp độ, là có thể cân nhắc nếm thử luyện chế ra. Cái đồ chơi này cho dù là ở tại thần giới, đều là bảo vật vô giá a. Này chút đồ đần, căn bản cũng không nhận biết. Lam Hiền Vũ khóe miệng co giật một thoáng, nói, A Bảo, ngươi chớ ngủ trước, tiếp xuống bán đấu giá đều là tương tự đỉnh cấp đồ tốt. Ngươi giúp ta nhìn một chút, cái nào đáng giá cầm trở về. Vừa nói, hắn đã giơ lên trong tay thẻ số. Lý Tĩnh Di thấy là nàng giơ bảng, nhưng trong lòng có loại cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Nay vừa xuất ra kiện thứ nhất đỉnh cấp chí bảo, nếu là cứ như vậy lưu đấu giá, cái kia cũng không phải cái gì chuyện tốt à. Sẽ ảnh hưởng đến đằng sau vật đấu giá. 50 vạn. Ngón tay của nàng hướng Long tộc Bao Xương hướng đi. Vẫn không có người khác ra giá. Mặc khủng long kỵ sĩ La Lan nhịn không được cười nói. Lam à, làm sao người ta không muốn cái gì ngươi liền muốn cái gì. Ngươi cũng sắp biến thành thu rác rưởi. Trung Chí Xương trừng mắt liếc hắn một cái. Nói, làm sao nói đâu. Đây là chúng ta Long tộc bảo vật. Cái gì thu rác rưởi. Lam cầm về, cũng là vì bảo tồn chúng ta mặt mũi. Lam, nếu như về sau ngươi không nếu mà muốn, có thể đem thứ này trả lại tộc bên trong. Liền coi ngươi là làm tộc bên trong thu hồi. Tạ ơn thứ tọa. Lam Hiền Vũ lúc này đã đứng dậy. Thành giao. Lý Tĩnh Di ba lần đếm ngược đã hô xong, đúng là không có bất kỳ cái gì đối thủ cạnh tranh. Lôi Chi Nguyên, kinh lôi quả, bắt lại. Lôi Chi Nguyên, cùng không chi trùng một cái cấp độ tồn tại, tương tự nguyên tố chi mẫu. Tâm bảo thú liền câu này nói rõ lý do cũng đã đầy đủ Lam Hiền Vũ làm ra quyết đoán. Phải biết, một cái không chi trùng tại Long Mã tinh hệ có thể vừa ra đời một cái bài danh thập cường chủng tộc, đồng thời cho cái chủng tộc này tích lũy vô số của cải a, mà một cái lôi chi nguyên có thể mang tới lại là cái gì đâu. Chỉ cần khai phá thỏa đáng, cái đồ chơi này có phải hay không có chế tạo siêu thần khí tiềm năng a. Nghĩ tới đây, Lam Hiền Vũ đã vọt người mà lên, đi tới đài lên. Xem xét lại là nàng xuất hiện, các tộc đại biểu đều có chút tâm lĩnh thần hội nở nụ cười. Chính như Mặc Khủng Long kỵ sĩ La Lan nói như vậy, mỗi lần đều là người ta không muốn cái gì, nàng liền mua cái gì, này cũng có chút rõ ràng à. Đây rõ ràng là bởi vì Long tộc đem rác rưởi thu hồi lại, tránh khỏi Long tộc mất mặt. Không 10 vạn thiên long tinh tệ mua quả bom hẹn giờ. Ai biết làm chuyện loại này à. Lý Tĩnh Di hướng Lam Hiền Vũ khẽ vuốt cằm, nói, thu lấy thời điểm cẩn thận một chút. Cái này vòng bảo hộ có khả năng chuyên môn điều chỉnh trở thành phong ấn hình thức. Sau khi trở về, không nên tùy tiện mở ra. Nếu như là ngươi mình muốn nếm thử, cũng muốn chờ sau này trở thành chính thức Long kỵ sĩ về sau. Vâng, tạ ơn ngài nhắc nhở. Lam Hiền Vũ đáp ứng một tiếng. Lý Tĩnh Di tại cái kia vòng phòng hộ bên trên nhẹ nhàng nhấn một cái, vòng phòng hộ lập tức lơ lửng, vầng sáng lưu chuyển, phía dưới một cái kim loại đài đi theo bay lên, lập lòe hào quang. Điều này hiển nhiên liền là khống chế vòng phòng hộ tồn tại, cùng loại với nhân loại hồn đạo khí. Cái đồ chơi này là dùng năng lượng tinh thạch để duy trì. Thời gian dài sử dụng, đại giới cũng là không nhỏ. Bất quá, này kinh lôi quả vẫn là phong ấn tương đối tốt, Long kỵ sĩ đều một nhắc lại, Lam Hiền Vũ cũng sẽ không hiện tại liền nếm thử cùng cái đồ chơi này so sánh phân cao thấp. Đây chính là Lý Tĩnh Di trong miệng đã từng tạo thành qua trời đất sụp đổ tồn tại đồ vật. Cẩn thận đưa nó ngay tiếp theo phong ấn vòng bảo hộ cùng một chỗ thu nhập đến chữ vật trong hồn đạo khí. Lam Hiền Vũ lúc này mới xuống đài trở về trong giảm. Lý Tĩnh Di mỉm cười nói, tiếp xuống kiện thứ hai vật đấu giá, nếu như đại gia hiện đang hối hận kiện thứ nhất không có đập đến, như vậy, còn kịp. Bởi vì, món đồ đấu giá này cũng đồng dạng là tại kinh lôi tinh lấy được, cùng vừa mới kinh lôi quả bạn sinh tồn ở. Thỉnh lên, xe đẩy lần nữa lên đài, Lý Tĩnh Di xốc lên vòng bảo hộ trong nháy mắt, so lúc trước càng thêm ánh sáng chói mắt điên cuồng lóe lên. Tại trong vòng bảo hộ, có một chùm chói mắt ngọn lửa màu vàng cuồng bạo bốc lên, lập lòe, là ngọn lửa màu vàng óng này chung quanh điên cuồng rung động đạo đạo kim sắc thiểm điện. Tia điện lưu chuyển, nhìn qua so lúc trước kinh lôi quả còn muốn cuồng bạo mấy phần. Mà khi cái kia tia điện đang lóe lên đến tít ngoài rìa thời điểm, bắt đầu hóa thành sáng lên màu tím, đơn thuần sáng lên màu tím, lại tràn ngập mấy phần hủy diệt mùi vị. Bát Tý Thần Ma Vương lông mày cau lại, đây là hủy diệt. Hủy diệt thuộc tính siêu cấp thiên tài địa bảo. Không đúng, lại có chút không giống. Chẳng qua là trong đó mang theo vài phần hủy diệt mùi vị mà thôi. Này miếng thiên tài địa bảo cùng kinh lôi quả đồng thời xuất hiện, tại chúng ta mong muốn thu hoạch nó thời điểm, cũng từng tao ngộ qua phiền phức rất lớn. Nó này màu tím tia điện thậm chí sẽ chủ động công kích, hóa thành cùng loại với cự kiếm tồn đang điên cuồng bùng nổ. Đối hết thảy âm ám trúc tính có mạnh mẽ lực phá hoại. Lúc ấy chúng ta cùng nhau đi tới ám ma long kỵ sĩ liền từng tại nó phía trên bị thất thế. Này miếng trái cây chúng ta cho nó rõ ràng làm tử điện quả. Đồng dạng là 50 vạn giá bắt đầu, mỗi lần tăng giá không thua kém 1 vạn. Bởi vì lúc trước kinh lôi quả không tốt biểu hiện, Lý Tĩnh Di cũng lười làm thêm giới thiệu, nói đơn giản một thoáng, liền muốn bắt đầu đấu giá. Lam Hiền Vũ trong đầu, tâm bảo thú thanh âm đã có chút run rẩy. Tử điện quả, đây là điện chi mẫu. Không nghĩ tới lôi chi nguyên, điện chi mẫu lại là thật tại cùng một chỗ. Lúc trước chúng ta thần giới liền đã từng suy đoán qua loại tình huống này tồn tại, không nghĩ tới lại là thật. Lôi điện giao oanh, hai người này nếu là dung hợp lại cùng nhau, tuyệt đối là siêu thần khí chi tư a. Chủ thượng, bắt lại, nhất định phải bắt lại a. Về sau ngài nếu là thành lập thần giới, cái này là của ngài thần phạt a. Tại toàn bộ trong vũ trụ, này loại nguyên tố chi mẫu xuất hiện đều là cực kỳ hiếm thấy. Chúng ta đã từng thần giới nhiều năm như vậy, cũng chỉ là tìm được không chi trùng mà thôi. Biết, hy vọng có thể giá quy định bắt lại đi. Lam Hiền Vũ mặt ngoài tận lực duy trì bình tĩnh. Lôi chi nguyên, điện chi mẫu. Đây cũng không phải là đơn giản dùng thiên tài địa bảo có thể cân nhắc. Đây chính là tương lai có thể trợ giúp chính mình thành tựu thần giới tồn tại. Không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn bắt lại tới mới được. Không nghĩ tới, đấu giá hội bên trên vậy mà lại có nhiều như vậy đồ tốt, hơn nữa còn có nhặt như thế lớn lỗ hổng cơ hội. Cái này là kiến thức vấn đề. May mắn tốt chính mình có tầm bảo thú, bằng không, chính mình cũng giống vậy là mù tịt không biết không rõ ràng đây là cái gì à. Hy vọng này từ điện quả có thể như lúc trước kinh lôi quả một dạng, không có bất kỳ cái gì trải qua trinh thám đối thủ. Dạng này liền có thể. Hắn vừa nghĩ tới đây, một bóng người cao to đột nhiên theo hắn chỗ trong bao gian đi ra. Tinh Nguyệt Long kỵ sĩ, có thể hay không nhường ta tự mình tìm kiếm một thoáng này miếng trái cây khí tức. Này đi ra phòng mở miệng, chính là Bát Tý Thần Ma Vương. Lam Hiền Vũ con người lập tức co rút lại một chút. Từ điện quả giống như là có một ít hủy diệt khí tức mùi vị. Cùng trước đó kinh lôi quả kinh khủng nổ tung phá hư tính vẫn là có khác biệt. Chẳng lẽ nói, này Bát Tý Thần Ma Vương, nếu là cùng vị này tranh đoạt lên, chỉ sợ cũng không phải tùy tiện có thể cầm xuống. Chủ thượng không cần lo lắng. Này một thân hỗn tạp hủy diệt khí tức ra hỏa, cũng xứng nhường điện chi mẫu cảm mến. Những nguyên tố này chi mẫu đều rất tinh minh, chúng nó kỳ thật đều là có được cao đẳng trí tuệ. Nếu như không phải ngài, không chi trùng lúc trước làm sao có thể cùng chúng ta đi. Này lôi chi nguyên, điện chi mẫu ngài cũng đồng dạng không cần lo lắng. Bất luận cái gì cao đẳng sinh vật có trí khôn đều sẽ phụ thuộc vào cường giả. Chỉ có ngài mới là có tư cách thành lập thần giới, cho chúng nó mang đến chỗ tốt to lớn. Ta có thể mang cho chúng nó chỗ tốt gì? Lam Hiền Vũ tò mò nói. Tâm Bảo Thú nói, những nguyên tố này chi mẫu bản thân cũng cần không ngừng duy trì chính mình, đồng thời cần phải không ngừng tăng lên, tiến hóa. Một khi chính mình chỗ bổ sung năng lượng không đủ, liền sẽ từ từ bị suy yếu, năng lượng suy yếu tới trình độ nhất định, ý thức tự nhiên cũng là tan rã. Không chi trùng tiến hóa là so trước mắt lôi chi nguyên, điện chi mẫu cao hơn một chút, miễn cưỡng có thể chính mình hành động, nó lại là không gian đặc tính. Mà này lôi chi nguyên, điện chi mẫu, ta thấy bọn nó căn bản cũng không có năng lực hành động. Chẳng qua là tại cái kia đặc thù tinh cầu sinh ra mà thôi. Lại bị này chút long kỵ sĩ cho mang về. Vì sao lại có trời đất sụp đổ, cửu thiên treo kiếm a? Cũng là bởi vì chúng nó không muốn đi. Ta đoán chừng long tộc chịu đưa chúng nó lấy ra đấu giá, cũng là bởi vì cảm nhận được năng lượng của bọn nó đang trôi qua, đồng thời không biết nên như thế nào bổ sung. Đối với những nguyên tố này chi mẫu mà nói, một cái thích hợp nó nhóm sinh tồn và tiến hóa địa phương mới là trọng yếu nhất. Thần giới không thể nghi ngờ liền là trong đó tốt nhất tồn tại. Có ngài tại, tương lai liền có thành tựu lập thần giới khả năng. Liền có khả năng cho chúng nó một ngôi nhà. Cho nên ngài cứ việc yên tâm tốt, không có vòng bảo hộ kia, lôi chi nguyên, điện chi mẫu cũng sẽ không cùng ngài làm yêu, ước gì đi theo ngài đây. Ngài trên người huyết mạch khí tức, ít nhất có thể bảo vệ chúng nó sẽ không tiếp tục trôi qua năng lượng. Bọn gia hỏa này, có thể là rất thông minh. Thì ra là thế. Lam Hiền Vũ lúc này mới yên lòng lại. Lúc này, Bát Tý Thần Ma Vương đã leo lên bàn đấu giá, đi vào vòng bảo hộ trước mặt. Lý Tĩnh Di làm ra một cái dấu tay xin mời, nàng ước gì vị này có thể cảm nhận được cái gì đối với mình có ích năng lượng. Từ đó đập một cái giá cao đây. Vòng bảo hộ hơi mở ra một cái khe, Bát Tý Thần Ma Vương chỗ ngực hủy diệt hạch tâm lập tức bắn ra một đạo tử mang, hướng liền tìm kiếm. Đúng lúc này, nội bộ ngọn lửa màu vàng đột nhiên sôi trào, kinh khủng ngọn lửa màu vàng trong nháy mắt ngưng tụ, hóa thành một đạo kim quang chói lọi mà ra. Bát Tý Thần Ma Vương kêu thảm một tiếng, trong nháy mắt đóng cửa vòng bảo hộ, đồng thời chính mình cũng là rút lui mấy bước. Sắc mặt khó coi dọa người. Ngay tại ngọn lửa màu vàng óng kia cùng phụ thêm màu tím tia điện phía dưới, hắn một sợi bản nguyên hủy diệt khí bị ma diệt không còn một mảnh. Thần Ma Vương, như thế nào? Này uy lực không tệ đi. Lý Tĩnh Di mỉm cười nói. Không sai cái, không được. Quá bá đạo. Căn bản là không có cách nào dùng. Thứ này, ta là không áp chế nổi. May mà các ngươi có thể cầm trở về, nhất định là thủ tọa ra tay rồi. Bát Tý Thần Ma Vương cố nén không có mắng ra, xoay người rời đi, một khắc đều không mang theo dừng lại. Đúng là có hủy diệt mùi vị, nhưng này trong đó còn có cực độ kiệt ngạo, thậm chí còn có lần theo hắn hủy diệt khí hướng hắn hủy diệt hạch tâm lan tràn tới ý tứ. Cái kia năng lượng cấp độ cực cao, coi như là siêu thần cấp, chỉ sợ cũng rất khó hàng phục. Lại càng không cần phải nói dùng, hấp thu cái gì. Trừ phi là muốn tự sát. Bát tí thần ma vương này thử một lần, thì càng bỏ đi đại đa số người ý nghĩ. Không 10 vạn thiên long tinh tệ, ai nguyện ý đổ xuống sông xuống biển a? Cái đồ chơi này mua về, tối đa cũng liền là làm thí nghiệm vật phẩm tới dùng. Mà vấn đề mấu chốt là, còn có thể mang đến không thể nào đoán trước phá hư. Huống chi, người nào bỏ được tốn tiền nhiều như vậy mua như thế cái thí nghiệm vật phẩm. Thiên hòa tộc trong rạp, thiên hòa thủ tướng trên mặt lộ ra mấy phần cổ quái ý cười, trước đó hắn đặt câu hỏi là cố ý. Nếu như không có hắn đặt câu hỏi, có lẽ thật đúng là sẽ có người cho kinh lôi quả ra giá. Có quan hệ với kinh lôi quả cùng tử điện quả, hắn nhưng thật ra là biết tình huống. Thiên hòa tộc phát triển cho tới hôm nay, bản thân đã khá cường đại, tự thân nội tình hùng hậu. Tại long tộc cùng thiên mã tộc bên này tự nhiên là không thể nào không có an bài. Cho nên, hắn là biết hai loại trái cây bản thân mặc dù cực kỳ chân quý, nhưng nội bộ năng lượng lại kéo dài tán loạn, vô pháp bổ sung. Cho nên, hắn tự nhiên là trăm triệu sẽ không đi mua. Còn buồn nôn hơn, ác tâm long tộc. Mắt thấy bát tí thần ma vương xám xịt xuống đài. Cao hứng nhất không thể nghi ngờ liền là Lam Hiên Vũ. Ý vị này, chính mình thành A. Hắn cũng không có gấp, làm Lý Tĩnh Di liên tục hỏi thăm, lại không người ra giá thời điểm, hắn lại một lần giơ lên trong tay mình thẻ số. Đem tử điện quả cũng bỏ vào trong túi. Lần này, lệnh Lý Tĩnh Di lập tức đối nàng hảo cảm càng tăng thêm rất nhiều. Cô nương này thật cho mình mặt mũi A. Không có phí công để cho mình trước đó tặng lễ cho nàng. Nếu như không phải gìn giữ lãnh ngạo hình ảnh, Lam Hiền Vũ hiện tại đặc biệt muốn cười. Đằng sau đấu giá cái gì căn bản cũng không trọng yếu. Hôm nay thu hoạch thật sự là quá lớn. Thậm chí so với hôm qua còn muốn lớn hơn. Hôm qua bắt lại 4 kiện thần khí. Hôm nay lại là thu được một đống thiên tài địa bảo, cũng đều là long kỵ sĩ nhóm tặng. Cuối cùng càng là bắt lại này 2 kiện đã không thể dùng thiên tài địa bảo để hình dung bảo vật vô giá. Lôi chi nguyên, điện chi mẫu A. Cái đồ chơi này về sau suy nghĩ thật kỹ một chút, đó cũng đều là hiếm có đồ tốt. Siêu thần khí cấp độ tồn tại, thậm chí còn là thần giới định hải thần châm. Đây quả thực có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Long kỵ sĩ nhóm đối với hắn cũng rất hài lòng, không để cho long tộc mất mặt. 100 vạn thiên long tinh tệ. Cũng không phải số lượng nhỏ a. Long kỵ sĩ nhóm nếu như lên đài mua về, cái kia vẫn có chút mất mặt, do Lam Hiền Vũ ra tay hồi trở lại mua vừa đúng. Thiên Long thủ tọa cũng không có quá để ý, trước đó Trung Chí Sương đều đã nói, cái đồ chơi này trong tộc có thể thu trở về, cũng sẽ không thua lỗ Lam. Bọn hắn làm sao biết, dù như thế nào, Lam Hiền Vũ đều sẽ không đem này lôi chi nguyên, điện chi mẫu trả lại a. Trải qua này 2 kiện vật đấu giá, Lý Tĩnh Di sắc mặt cũng có chút khó coi. 2 kiện đỉnh cấp thiên tài địa bảo đều suýt nữa lưu đấu giá. Điều này thực là nhường đấu giá hội có loại muốn đầu voi đuôi chuột cảm giác. Thở sâu, Lý Tĩnh Di nói, thỉnh bên trên cái tiếp theo vật đấu giá. Trải qua đằng trước 2 kiện gần như lưu đấu giá đỉnh cấp thiên tài địa bảo, những người đấu giá nhiệt tình rõ ràng nhận lấy một chút đả kích. Cho nên, thứ 3 chiếc xe đầy đi lên thời điểm, tất cả mọi người không có quá cao nhiệt tình. Lý Tĩnh Di không có sốc lên vải đỏ, thản nhiên nói, tiếp xuống món đồ đấu giá này. Hẳn là đại gia tương đối quen thuộc một loại thiên tài địa bảo. Tên của nó gọi là Thiên Mã Lưu Tinh. Nghe được Thiên Mã Lưu Tinh 4 chữ này, hiểu được đấu giá đám người cơ hồ đều là trước tiên ngồi ngay ngắn. Khả năng có người biết Thiên Mã Lưu Tinh là cái gì, có người không biết. Như vậy, ta cho đại gia đơn giản giới thiệu một chút. Thiên Mã Lưu Tinh tên như ý nghĩa, đến từ Thiên Mã Tộc. Chính là Thiên Mã Tinh bên trên xếp hàng thứ nhất thiên tài địa bảo. Nó sinh ra vô cùng đặc thù, còn là một cái thiên thạch từ trên trời giáng xuống. Rơi vào thiên mã tinh bên trên về sau, tại thiên thạch mặt ngoài sản sinh ra một loại đặc thù thực vật. Nó cũng chỉ có thể tại khối kia thiên thạch bên trên thai nghén. Mỗi ngàn năm mới có thể kết quả một lần. Cho đến nay, cái kia viên thiên thạch bên trên, chỉ có 3 cây thiên mã lưu tinh sinh tồn. Nói cách khác, 1.000 năm bên trong, chỉ có 3 cái. Này thiên mã lưu tinh hấp thu thiên thạch bên trong năng lượng mà sinh ra, cho nên cùng bất luận cái gì chúng ta tinh hệ đã biết thiên tài địa bảo cũng không giống nhau. Mà cái viên kia vẫn trong đá ẩn chứa chất dinh dưỡng, cũng đang không ngừng bị nó tranh thủ. Cho nên, ai cũng không biết lúc nào, liền sẽ không còn thiên mã lưu tinh dựng dục. Thiên mã lưu tinh tác dụng chỉ có một cái kia chính là đăng lâm siêu thần cấp. Chân thần cấp cường giả tại đi đến đỉnh phong tình huống dưới, dùng một viên thiên mã lưu tinh, trực tiếp là có thể tiến hóa đến siêu thần cấp độ. Không cần lại đi qua tích lũy, rèn luyện. Là trước mắt vì đó, chúng ta biết, tiến giai siêu thần cấp duy nhất đường tắt. Không có cái thứ hai đường tắt. Thiên mã lưu tình cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện tại trên thị trường qua. Hiện thời thiên mã kỵ sĩ bên trong, có hai vị liền là dùng thiên mã lưu tình mà hoàn thành tiến hóa. Tiến hóa về sau, không có bất kỳ cái gì thiếu hụt, ngoại trừ tích lũy bên trên hơi yếu tại như thường đột phá siêu thần cấp cường giả bên ngoài, không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Thọ nguyên ít nhất gia tăng 1.000 năm. Nghe nàng nói đến đây, toàn trường sớm đã là lặng ngắt như tờ. Nhưng này phần an tĩnh vẻn vẹn giữ vững mười mấy giây, các đại chủng tộc thủ lĩnh nhóm hô hấp liền bắt đầu trở nên dồn dập lên. Thiên mã lưu tinh bọn hắn là thật nghe nói qua, này tại thiên mã tộc bên trong cũng không là bí mật gì. Mà thiên mã lưu tinh nơi sản sinh, nhiều năm trước tới nay, vẫn luôn là do thiên mã hội tự mình thủ hộ. Hắn phòng ngự giá trị xâm nghiêm, so thiên mã thủ tọa phủ đệ đều mạnh hơn nhiều. Một viên thiên mã lưu tinh thì tương đương với là một tên siêu thần cấp cường giả. Đã từng không biết có nhiều ít con đường hy vọng có thể hướng thiên mã tộc mua sắm, nhưng thủy chung bị thiên mã tộc cự tuyệt. Ai có thể nghĩ tới, giờ này ngày này, lại có một viên thiên mã lưu tinh bị đem ra. Đây quả thực là vượt ra khỏi tưởng tượng a. Một tên siêu thần cấp cường giả giá trị bao nhiêu tiền? Cái này có thể dùng giá trị cân nhắc sao? Đối với yếu nhỏ một chút chủng tộc tới nói, nếu như có thể có một vị siêu thần cấp cường giả tọa chấn, cơ hồ thì tương đương với chủng tộc tăng lên một cái cấp độ a. Cho dù là đối với long tộc cùng thiên mã tộc tới nói, thiên mã lưu tinh thứ đồ tốt này cũng cho tới bây giờ đều là không chê nhiều. Huống chi, sản lượng như thế thưa thớt, 1.000 năm mới 3 cái mà thôi. Không lại nhiều lời. Siêu thần vô giá, thiên mã lưu tinh là hiếm có cơ hội. Giá khởi đầu 200 vạn thiên long tinh tệ. Mỗi lần tăng giá không thua kém 10 vạn. Hiện tại bắt đầu. Lý Tĩnh Di thản nhiên nói. Các ngươi không phải mới vừa đều buồn ngủ sao? Không phải đều đối kinh lôi quả, tử điện quả chẳng thèm ngó tới sao? Lần này xem các ngươi còn có thể bình tĩnh đúng không? Thiên mã lưu tinh, tiến giai siêu thần cơ hội. Thứ này, trên thực tế long tộc cùng thiên mã tộc cường giả chân chính là khinh thường tại sử dụng. Đúng là có thể tiến giai siêu thần cấp, nhưng chỉ có thể là yếu nhất siêu thần cấp. Nhưng có một chút nàng không có nói sai, chỉ cần có thể thành tựu siêu thần, thọ nguyên gia tăng 1.000 năm chuyện đương nhiên. Dù cho chẳng qua là theo gia tăng tuổi thọ đến xem, đây cũng là cấp cao nhất thiên tài địa bảo. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là người dùng bản thân đã đạt đến chân thần cảnh giới đỉnh phong trình độ. Còn có thiên mã lưu tình thứ đồ tốt này. Lam Hiền Vũ đã triệt để rung động, hắn hỏi thăm một thoáng tầm bảo thú. Liền tầm bảo thú đều chưa nghe nói qua loại vật phẩm này tồn tại. Đài bên trên, vật đấu giá vải đỏ đều không có bị sốc lên. Trận này đã định trước thảm liệt cạnh tranh cũng đã bắt đầu. 210 vạn, 230 vạn, 300 vạn. Từng cái kinh người báo giá trong nháy mắt mà ra. Thiên mã lưu tinh hiệu quả thật là đáng sợ. Mà lại, thứ này cũng thật chính là cực kỳ hiếm hoi. Nhưng thiên mã tộc xuất ra thiên mã lưu tinh tới đấu giá. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Coi như thiên mã kỵ sĩ chẳng thèm ngó tới. Nhưng tộc nhân bên trong yếu kém mong muốn đột phá đến siêu thần cấp độ. Đây là duy nhất đường tắt A. 36 vị thiên mã kỵ sĩ đều không hoàn toàn là siêu thần cấp cường giả. Cùng long kỵ sĩ vẫn là có chênh lệch. Cho nên, chỉ muốn thành tựu siêu thần cấp, coi như yếu hơn nữa, vậy cũng nhất định là thiên mã kỵ sĩ. Thiên hòa thủ tướng lại một lần đứng lên, không có cách nào không đứng lên, lúc trước hắn cũng không biết sẽ có thiên mã lưu tình xuất hiện. Mà đối với thiên hòa tộc tới nói, đây cũng là một kiện khiến cho hắn căn bản là không có cách kháng cự chí bảo. Không nói những cái khác, coi như là thiên hòa hoàng hiện tại cũng còn không phải siêu thần cấp cường giả A. Lại là rất tiện cho chân thần đỉnh phong. Thiên mã lưu tình xuất hiện, nếu như hắn không thể mua về, thiên hòa hoàng nhất định sẽ giết chết hắn. Không nói tu vi, đây chính là có thể tăng thêm 1.000 năm tuổi thọ. Không có bất kỳ cái gì thiên tài địa bảo có cái này công hiệu. Bình thường có thể gia tăng mấy chục năm tuổi thọ thiên tài địa bảo liền đã cực kỳ chân quý. Đây chính là một thoáng 1.000 năm A. Cho nên, thiên hòa thủ tướng căn bản đều là hơi choáng tại dơ bảng, hắn căn bản không có lựa chọn. 450 vạn. Rất nhanh, này miếng thiên mã lưu tinh liền bị gọi lên giá trên trời. Lam Hiền Vũ mặc dù chấn kinh, cũng có khát vọng, nhưng lại thành thật ngoan ngoãn ngồi, cái đồ chơi này, không phải hắn có thể bắt được tới. Quá nhiều người nhìn chằm chằm. Thiên mã lưu tinh, thứ này thật chính là cường hãn A. Có thể sinh ra siêu thần cấp cường giả xuất hiện tồn tại. Cạnh tranh rất nhanh liền tiến vào quyết liệt trạng thái. Giá cả qua rất nhanh 500 vạn, đồng thời một đường hát vang tiến mạnh. Phải biết, hôm qua có thể dùng tới độ kiếp điên đảo càn khôn cháo cũng đã là giá trên trời. Theo tác dụng đến xem, thiên mã lưu tình so điên đảo càn khôn cháo không biết cao nhiều ít, đây chính là có thể sinh ra siêu thần cấp. Nhưng giá trị thực tế đến xem, khẳng định vẫn là điên đảo càn khôn cháo càng cao, bởi vì điên đảo càn khôn cháo áp dụng phạm vi càng lớn, đồng thời còn có khả năng lặp lại sử dụng. Mà thiên mã lưu tinh chỉ có một cái, ăn liền không có. Chỉ cần có thực lực tham dự cạnh tranh, cơ hồ tất cả đều tham dự trận này đấu giá. 600 vạn, 630 vạn, 750 vạn. Giá cả không ngừng hướng phía nghe giận cả người phương hướng phát triển, thẳng đến 750 vạn về sau. Tiếng gọi giá âm mới dần dần bình phục xuống tới. Có thể lấy ra được nhiều tiền như vậy, dù sao chẳng qua là số rất ít. Long tộc cùng thiên mã tộc đều không có tham dự trận này đấu giá, chẳng qua là tùy ý chủng tộc khác cạnh tranh. 800 vạn. Thiên hòa thủ tọa cơ hồ là đỏ hồng mắt gọi ra cái giá tiền này. Ánh mắt hắn đỏ lên cũng không phải bởi vì đau lòng tiền, mà là đang suy nghĩ vì cái gì thiên mã lưu tinh chỉ có một viên. Hắn cũng là chân thần cấp đỉnh phong thực lực A. Hắn chẳng lẽ không khát vọng có thể tấn thăng đến siêu thần cấp độ sao? Có thể là, tại đây có một viên tình huống dưới. Lại chỉ có thể là cho thiên hòa hoàng hưởng dụng. Này nếu là lại có một viên, thật là tốt biết bao A. 850 vạn, lần thứ nhất. 850 vạn, lần thứ hai. 850 vạn, lần thứ ba. 3. Rơi chùy, thành giao. Thiên hòa thủ tướng cuối cùng dùng 850 vạn giá trên trời, bắt lại này miếng thiên mã lưu tinh. Coi như thiên hòa tộc giàu nứt đố đổ vách, thiên hòa thủ tướng cũng không nhịn được có chút thở dốc. Đây chính là sức mua siêu cường thiên long tinh tệ. 850 vạn thiên long tinh tệ, đây đối với thiên hòa tộc tới nói, cũng giống vậy là con số thiên văn tồn tại. Thiên hòa thủ tướng cầm lại này miếng thiên mã lưu tinh, tâm tình dần dần theo định ra đến. Thiên hòa hoàng đối với hắn tín nhiệm có thừa, càng là một đường đưa hắn dìu dắt cho tới bây giờ vị trí này. Đây cũng là một phần hồi báo đi. Huống chi, thiên hòa hoàng có thể thành tựu siêu thần cấp, cũng là để bọn hắn càng có niềm tin đi phản kháng Long Mã Liên bang tập quyền. Để cho chúng ta thỉnh bên trên đệ tứ kiện vật đấu giá. Lý Tĩnh Di nụ cười trên mặt trở nên sáng lạn. 850 vạn cái giá tiền này bọn hắn trước đó cũng là không nghĩ tới, nguyên bản tâm lý giá vị là 500 vạn tả hữu. Đây là thiên mã tộc cho ra thành giao định giá, này hay là bởi vì hiện tại đặc thù thời kỳ nguyên nhân. Lại không nghĩ rằng vậy mà tràn giá nhiều như thế. Đệ tứ chiếc xe đẩy bị đẩy lên đến, những người đấu giá nhiệt tình tại vừa mới này miếng thiên mã lưu tình tác dụng dưới, triệt để bị nhen lửa. Đây mới là đấu giá hội cuối cùng kết thúc công việc lúc hẳn là có đồ tốt à. Chúng ta đệ tứ kiện đỉnh cấp vật đấu giá, giới thiệu rất đơn giản. Ta chỉ cần dùng ngắn gọn một câu là có thể hoàn thành. Món đồ đấu giá này cùng vừa rồi một dạng, còn là một cái thiên mã lưu tình. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Ai có thể nghĩ tới, thiên mã lưu tình dạng này đồ tốt, vậy mà lại bị thiên mã tộc một thoáng lấy ra hai cái nhiều. Đây quả thực là không thể tưởng tượng à. Thiên mã tộc vậy mà đồng ý xuất ra nhiều như vậy đồ tốt sao? Khó có thể tin cảm giác xuất hiện tại tất cả mọi người trong óc. Mà giờ này khắc này, thiên hòa thủ tướng lại là đầu óc trống rỗng. Còn có một viên, vậy mà thật còn có một viên. Đây là thượng thiên chiếu cố A. Cảm tạ thiên mã tộc, cảm tạ Long Mã buổi đấu giá lớn. Hắn đều muốn vui đến phát khóc. Hắn hòa thanh sở. Nếu như chỉ là thông qua tu luyện tích lũy, dùng thiên hòa tộc thiên phú. Chính mình cũng sớm đã đến cực hạn, căn bản không có khả năng tiến thêm một bước, càng không khả năng thành tựu siêu thần cấp. Có thể là, cơ hội rốt cục vẫn là xuất hiện à. Thiên hòa hoàng cũng nhất định sẽ đồng ý chính mình cùng hắn cùng một chỗ dùng thiên mã lưu tinh. Cho nên, cho dù là chính mình cá nhân táng ra bại sản, cũng nhất định phải đem này miếng thiên mã lưu tinh lấy xuống à. Tất cả trí tuệ tại thời khắc này đều đã bị ném chư tại sau đầu. Thiên hòa thủ tướng trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Siêu thần cấp. Sống lâu 1.000 năm, siêu thần cấp, sống lâu 1.000 năm A. Không có quá nhiều giới thiệu, cạnh tranh trực tiếp bắt đầu. Lần này, thậm chí so với trước càng thêm mãnh liệt. Vừa mới làm 850 vạn ngày giá bắt lại thiên mã lưu tinh thời điểm, không biết bao nhiêu người vì đó than tiếc, mà lần này, lại còn có một viên xuất hiện. Cơ hội lại tới. 500 vạn. Lý Tĩnh Di trực tiếp đem giá khởi đầu nổi lên, ngược lại cũng sẽ không thấp hơn cái số này, tránh khỏi đại gia lãng phí thời gian. 850 vạn. Một cái âm thanh vang dội trong nháy mắt liền đem những người đấu giá nhiệt tình cho trực tiếp đập vào trên sàn nhà. Thiên hòa thủ tướng cao cao giơ lên trong tay thẻ số, trực tiếp cấp ra cùng trước đó giống nhau như đúc giá cả. Bởi vì cái gọi là đêm dài lắm mộng, hiện tại hắn căn bản không lo được tính toán chi ly cái gì, này miếng thiên mã lưu tình, hắn là dù như thế nào đều nhất định phải lấy xuống. Đây là hắn duy nhất thành tựu siêu thần cấp cơ hội A. Toàn trường trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Thiên hòa tộc, đây là muốn có nhiều tiền. Mới ra một cái 850 vạn, này ngay sau đó lại là một cái 850 vạn. Bọn hắn đây là điên rồi sao? Vô số ánh mắt bất khả tư nghị rơi đang đi ra bao xương Thiên Hòa Thủ tướng trên thân. Mà Thiên Hòa Thủ tướng tầm mắt lại chẳng qua là nhìn xem đài bên trên trước kia xe đẩy. 860 vạn. Một thanh âm đột nhiên đem ảo tưởng của hắn đánh vỡ. Lại có người ra giá. Cái thanh âm này vẫn là từ sau bài truyền tới. Thiên Hòa Thủ tướng đột nhiên quay đầu, nhưng căn bản không nhìn thấy ra giá là ai. 900 vạn. Hô hấp của hắn trở nên càng ngày càng ồm ồm. 910 vạn. Báo giá tiếng vang lên lần nữa. Thiên Hòa Thủ tướng cơ hồ là gầm thét tại báo giá. 950 vạn. 960 vạn. Không có đình chỉ. Đã vượt qua trước đó một viên 100 vạn trở lên giá tiền. 1.000 vạn. Thiên Hòa Thủ tướng lòng đang run rẩy. Cái giá tiền này đã sắp đột phá trong lòng của hắn giá vị. Không tiếp tục xuất hiện báo giá âm thanh, thanh âm ngừng. Thiên Hòa Thủ tướng đột nhiên quay đầu, hướng phía Long tộc cùng Thiên Mã tộc bao xương hướng đi nhìn lại. Hắn sao có thể đoán không được, đây là Long tộc hoặc là Thiên Mã tộc người đang cố ý cố tình nâng giá đâu. Liền là đoan chắc hắn căn bản không có khả năng từ bỏ này miếng Thiên Mã lưu tình đó a. Trong lòng của hắn mặc dù thầm hận, nhưng cũng là không có biện pháp, đều đã đến loại thời điểm này, hắn cũng căn bản không có khả năng từ bỏ, càng không bỏ được từ bỏ a. 1.000 vạn, lần thứ nhất. 1.000 vạn, lần thứ hai. 1.000 vạn, lần thứ ba. Thành giao. 3. Rơi chủy thành giao. Hôm nay cao nhất thành giao ghi lại tại thời khắc này sinh ra. 1.000 vạn thiên long tinh tệ, khiến cho người líu lưỡi khủng bố giá cao, Thiên Hòa Thủ tọa cuối cùng lại bắt lại cái thứ hai thiên mã lưu tinh. Làm xác nhận thành giao một khắc này, Thiên Hòa Thủ tọa cuối cùng là buông lỏng xuống. Mặc dù cực kỳ đau lòng to lớn như vậy của cải, có thể là hắn nhưng trong lòng thì thoải mái. Cuối cùng vẫn là bắt lại này miếng thiên mã lưu tinh. Cùng 1.000 năm sinh mệnh kéo dài, siêu thần cấp thực lực tăng lên so sánh. Suy nghĩ kỹ một chút, 1.000 vạn thiên long tinh tệ cũng liền không coi vào đâu, dù sao, tiền vẫn có thể kiếm về, mệnh nếu là không có, coi như thật không có. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái để tâm vào chuyện vụn vặt người, bằng không cũng không thành được một đời kiêu hùng, cấp tốc thoải mái về sau, hắn cũng trầm tĩnh lại. Bất quá, hôm nay đấu giá hắn cũng chuẩn bị hành quân lặng lẽ, đằng sau lại có vật gì tốt cũng đều được rồi. Bỏ ra nhiều tiền như vậy, sau khi trở về, Thiên Hỏa Hoàng chỉ sợ cũng phải hết sức thịt đau, nhưng có thiên mã lưu tinh tại, nên vấn đề không lớn đi. Hai cái thiên mã lưu tinh lệnh đấu giá hội bị đẩy lên đỉnh phong, kế tiếp còn có ba kiện vật đấu giá. Phải biết, ngày hôm qua điên đảo càn khôn cháo đánh ra giá cao thời điểm, cũng là tại áp trục thời điểm mới ra sân. Hôm nay này hai cái thiên mã lưu tinh quý giá như thế. Thế mà đằng sau còn có ba kiện vật đấu giá. Này tự khiến người không thể không đối đằng sau hai kiện vật đấu giá lòng sinh hướng tới. Phía sau, còn có cái gì lại so với thiên mã lưu tinh càng thêm chân quý tồn tại. Ngồi tại Long tộc trong giạp, Lam Hiền Vũ trong lòng cũng là âm thầm cân nhắc, hắn dĩ nhiên cũng nhìn ra được. Long tộc cùng thiên mã tộc cố ý cho thiên hòa tộc cố tình nâng giá, dùng giá cả cực cao bán mất này hai cái thiên mã lưu tinh. Thiên mã lưu tinh hẳn là giá trị được bao nhiêu tiền người nào cũng không nói được, dù sao cái đồ chơi này liền không có tại thị trường lưu thông qua. Nhưng 1.000 vạn giá cả, khẳng định là siêu cấp đắt. Này đều có thể mua nhiều ít kiện thần khí. Cái này là đoan chắc đối thiên hòa tộc có hiệu quả nhất a. Thế nhưng, này tựa hồ cũng không là dùng tới câu dẫn thâm hồng chi vực tồn tại đi. Chẳng qua là hai cái có thể sinh ra siêu thần cấp cường giả thiên tài địa bảo. Tựa hồ đối với thâm hồng chi vực lực hấp dẫn còn không có mạnh như vậy, chỉ là đơn thuần đối thiên hòa tộc có rất mạnh lực hấp dẫn thôi. Như vậy, nói cách khác, tại phía sau ba kiện vật đấu giá bên trong, hẳn là chí ít có một kiện là nhằm vào thâm hồng chi vực. Sẽ là gì chứ? Thiên mã tộc này hai cái thiên mã lưu tình lấy ra, cũng đã hết sức trân quý. Mặc dù không thể cùng hôm qua thiên long tộc cung cấp nhiều như vậy thần khí so sánh, nhưng khoảng cách đã bị thu nhỏ. Trọng yếu nhất dùng tới hấp dẫn thâm hồng chi vực đến tột cùng là long tộc xuất ra vẫn là thiên mã tộc xuất ra, hiện tại lại có chút khó mà nói. Lam Hiền Vũ âm thầm suy nghĩ thời điểm, đỉnh cấp thiên tài địa bảo thứ 5 kiện đã lên đài. Tiếp xuống cái này thiên tài địa bảo, vẫn như cũ là đối với bất kỳ người nào đều hữu hiệu quả. Không hề nghi ngờ, thiên mã lưu tinh có thể sáng lập siêu thần cấp cường giả, đó là cấp cao nhất tồn tại không sai. Có thể khiến thần cấp cường giả siêu phàm nhập thánh. Mà chúng ta tiếp xuống món đồ đấu giá này, nếu có thể đặt ở thiên mã lưu tinh về sau, vậy liền mang ý nghĩa. Nó muốn so thiên mã lưu tinh càng thêm chân quý. Tác dụng của nó cũng vô cùng đặc thù, nhưng đối chỗ có tồn tại đều hữu hiệu quả. Tên là Đăng Lâm Quả. Tên thiên mã lưu tinh đại gia hẳn là còn nghe qua, nhưng Đăng Lâm Quả cái tên này, chỉ sợ tuyệt đại đa số người đều còn là lần đầu tiên nghe được. Đăng Lâm Quả nhưng thật ra là cùng thiên mã lưu tinh làm bạn trái cây thực. Nhưng sản lượng càng thêm thưa thớt, mỗi 1.000 năm mới có thể ra sinh hai cái. Nghe Lý Tĩnh gì nói đến đây, vừa mới trong lòng thoải mái, đã chuẩn bị từ bỏ đến tiếp sau bán đấu giá Thiên Hòa Thủ Tướng trong lòng đột nhiên lục bục một thoáng. Đăng Lâm quả là cái gì hắn là thật không biết. Chính như Lý Tĩnh Di nói như vậy, thứ này đều là lần đầu tiên xuất hiện tại Long Mã Liên bang các tộc trong tầm mắt. Mơ hồ có cảm giác không ổn xuất hiện ở Thiên Hòa Thủ Tọa trong lòng. Kế tiếp Lý Tĩnh Di lời cũng vì hắn ấn chứng điểm này. Lý Tĩnh Di nói, Thiên Mã Lưu Tình tác dụng là đem chân thần cấp cường giả tối đỉnh tu vi tăng lên tới siêu thần cấp cấp độ, từ đó có siêu thần cấp thực lực. Mà Đăng Lâm quả tác dụng thì là đem chân thần cấp cường giả thần thức tăng lên tới siêu thần cấp cấp độ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Đơn độc dùng Thiên Mã Lưu Tình, tuy có khả năng đem tu vi tăng lên tới siêu thần cấp, nhưng nếu như không có đủ mạnh thần thức vững chắc tự thân tu vi, tương lai liệu sẽ thoái hóa. Không tốt lắm nói. Cho nên Thiên Mã tộc mới có dư thừa Thiên Mã Lưu Tình lưu giữ lại, bởi vì Đăng Lâm quả số lượng muốn so Thiên Mã Lưu Tình càng ít. Vì đối lần này đại hội đấu giá người đấu giá phụ trách, chúng ta hao hết tâm lực, mới khiến cho Thiên Mã tộc nguyện ý đồng thời nhượng lại Đăng Lâm quả. Nàng vừa nói đến đây, Thiên Hòa tộc trong giáp, Thiên Hòa thủ tọa liền đã lao ra ngoài, ngươi vừa rồi tại sao không nói? Lý Tĩnh Di lông mày cau lại, nhìn về phía hắn nói, Đăng Lâm quả là Đăng Lâm quả, Thiên Mã Lưu Tinh là Thiên Mã Lưu Tinh. Ta thế nào một câu giới thiệu có vấn đề sao? Thiên Hòa thủ tướng cả giận nói, ngươi cũng không có nói Thiên Mã Lưu Tinh cần Đăng Lâm quả cùng một chỗ dùng mới có hiệu quả à? Lý Tĩnh Di thản nhiên nói, ban đầu cũng không phải cần cùng một chỗ dùng, chúng nó đều có các hiệu quả. Nếu như thần trí của ngươi chính mình liền đã đi đến siêu thần cấp, Thiên Mã Lưu Tinh nắm tu vi đẩy lên tới siêu thần cấp, tự nhiên cũng là có thể, cũng không nhất định phải Đăng Lâm quả mới được. Chúng ta thần cấp bên trong, trước tăng lên loại nào không phải đều có thể. Thiên Mã Lưu Tinh tác dụng, chẳng lẽ không lớn? Ngươi, Thiên Hòa thủ tướng hô hấp rõ ràng trở nên thô trọng. Này người nào cũng chưa từng thấy qua, thậm chí là chưa nghe nói qua Đăng Lâm quả, tựa như là cho hắn đào xuống một cái hố to.